Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, đệ 1521, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 129, sao có thể sẽ là giả, nhà ta Tử Thanh lại không phải ngốc, đương nhiên, 10 vạn là mua không được 500 năm nhân sâm. Nhưng là, nhà ta Tử Thanh là có thể. Hắn tài ăn nói lợi hại, Diệp Văn Hinh vội vàng, giải thích nói. Mẹ, không phải 500 năm nhân sâm, là 100 năm ni. Tằng Tử Thanh ở một bên hơi hơi nghẹn đỏ mặt nói. Vốn dĩ nhân gia kêu giới 100 vạn, bởi vì ta giúp hắn làm điểm sự. Hắn mới tùy ý thu ta 10 vạn nguyên lai mới là 100 năm nha. Tẩu tử, 100 năm cùng 500 năm kém rất xa đâu, có người chào phúng nói. Kém cái gì kém, còn không đều là thượng trăm năm, giống nhau là chân quý nhân sâm. Cũng là nhà ta Tử Thanh hiếu kính hắn từng ra một phần tâm ý, Diệp Văn Hinh trách móc nói. Ai biết, đó có phải hay không trăm năm đâu. Nói không chừng chỉ là mấy năm nhân sâm. Lấy tới sung trăm năm money, có người cười nhạo nói. Tất cả mọi người đều biết giám định nhân sâm phương pháp là lô chén đi. Một cái lô chén đại biểu một năm. Ta người này thăm vừa vặn có 100 lô chén. Thuyết minh nó đúng là trăm năm nhân sâm money. Tằng Tử Thanh có điểm rào rạt đắc ý chỉ vào người. Nọ tham nói, Dương Tử Mi cẩn thận nhìn một chút người nọ tham môn sơ đối với phán đoán nhân sâm tuổi tác. Giống nhau đa dụng tham căn tới giám định, nhân sâm căn tựa hình người, là từ lô đầu, phần đầu, môn dụ, chi trên, rễ chính, chốn làm. Dễ con, chi dưới, dễ trùm, đủ, chờ tạo thành, nhân sâm căn lô đầu, da sắc, hoa văn chờ, đều có thể làm giám định tham linh căn cứ. Nhưng lấy lô chén nhiều ít vì chuẩn. Lô chén là nhân sâm trên mặt đất bộ hành diệp từng năm tái sinh tán lưu đem hoành. Có mấy cái lô chén, liền có thể nhận định là mấy năm sinh. Thật giống như thụ nhiều năm luôn giống nhau. Đương nhiên, nhân sâm trước vài thập niên lô chén cũng có thể sẽ biến mất. Cần thiết đến bằng kinh nghiệm mới có thể phân chia. Dã sơn tham, nếu lô viên thả trường, lô chén lại mấy chục cái. Già lão hoàng, văn tinh mịn, thân thể mỹ, tiên điều cần, chân châu tiết nhiều. Tắc khẳng định là trăm năm trở lên lão sơn tham. Hiếm thấy chân phẩm money trước mắt này căn nhân sâm. Trừ bỏ kia lô chén thoạt nhìn có 100. Mặt khác đều không lớn phù hợp. Lại nhìn kỹ những cái đó lô chén. Cũng là khâu thượng. Còn có toàn bộ nhân sâm. Đều là dùng cực kỳ xảo diệu thủ pháp khâu mà thành. Thực rõ ràng. Đây là một chi giả trăm năm nhân sâm, nhiều nhất là dùng chỉ có mấy năm tham linh nhân sâm đua thành. Bất quá, nàng không nghĩ giáp mặt vạch trần cái này, lưu cái mặt mũi cấp cái này biểu ca. Những người khác thấy Tằng Tử Thanh nói được có bài bản hẳn hoi. Hơn nữa chính mình cũng không hiểu lắm đến như thế nào phân chia. Cũng ngượng ngùng lại nói bậy. Chỉ có trầm mặc, nữ, ngươi liền phỉ thúy như vậy đồ vật đều hiểu, cũng sẽ y dược, người này thăm có hay không trăm năm, ngươi hẳn là hiểu được phân chia đi. Trình Hiểu Tĩnh không nghĩ Tằng Tử Thanh làm nổi bật thảo lão nhân niềm vui, miễn cho đánh sâu vào chính mình nhi tử địa vị, cũng liền đem hy vọng ký thác ở Dương Tử Mi trên người. Đại biểu mợ, ta cũng không hiểu nhân sâm. Đây là Tử Thanh biểu ca một phần hiếu tâm. Có hay không trăm năm, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Quan trọng Như thế nào không quan trọng đâu. Vạn nhất đây là giả. Ăn hư ra ra làm sao bây giờ? Trình Hiểu Tĩnh kêu lên. Tử Thanh trước nay đều không có trải qua giống nhau đáng tin cậy sự tình. Ta cũng không tin hắn có thể đem chuyện này làm đáng tin cậy. Thượng trăm vạn đồ vật, có thể bị hắn dùng 10 vạn mua. Ta còn là hoài nghi là giả, đại tổ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhà ta Tử Thanh? Nga, liền nhà ngươi Tử Mặc đáng tin cậy. Nhà ta Tử Thanh không đáng tin cậy nha. Ngươi lời này nói được thật sự quá khó nghe. Sao sao sao sao? Hết chương.